Chương 423, kịch tình chính là chỗ này sao tan vỡ. Đợt, gần nhất canh sách mới, nhàm chán có thể đi nhìn đều là phản phái gây họa. Khoảng cách khu luyện lẹ và không xa một cái cao điểm, khi nhìn đến cờ lìn nhanh chóng giải quyết con kia ác lang sau đó, kỳ dị tổ liền đi tới. Nói như vậy từ loại này phân biệt đến hiện tại, ở thân ngươi vẫn là xảy ra không được sự tình. A nghe được kỳ dị tổ giảng thuật, cờ lìn ngửa mặt nằm bãi cỏ, nhìn bầu trời tản ra trắng bệnh ánh huỳnh quang tân nguy hệ tờ, hơi thán khí đạo, không nghĩ tới, khi thực tên kia trở thành cái dáng vẻ kia đây. A kỳ thực so sánh với những thứ này ta ngược lại tờ hờ tờ ra tình nguyện chưa từng xảy ra. Bầu không khí trong chốc lát có chút trầm trọng, nhìn kỳ dị tổ trầm thấp dáng vẻ, cờ lìn cũng chỉ có thể thoải mái tựa như vô vai hắn một cái bảng. Về sau có tính toán gì không, về sau sao không có nghĩ qua, chẳng qua là ta đến bây giờ còn là không thể hiểu được, hắn tại sao muốn làm như vậy, rõ ràng đem những người đó đưa đến ngục giam khu thì tốt rồi, cần gì phải lạm sát kẻ vô tội đâu. Ngắn ngủn thất thần chỉ là trong nháy mắt, nhìn trước mắt kỳ dị tổ có chút phồng hồng khuôn mặt, cờ lìn âm thầm thở dài một hơi. Hy vọng hòa bình sao, ta cũng hy vọng à, nhưng ở làm thế nào chiếm được hòa bình điểm này ta và những người này có quá lớn phân kỳ. Coi như là hy thực cái tên kia, cũng sẽ không hoàn toàn tán thành ta chứ, cùng có gặp may mắn điều kiện kỳ dị tổ bất đồng. Cờ lìn cùng đồng bạn của hắn hoàn toàn là y đi theo dựa vào sức mạnh của bản thân mới có thể đi tới hôm nay bước này. Đoạn đường này bọn họ bỏ ra rất nhiều, bởi vì nhất kiện đạo cụ đồng bạn trong lúc đó tàn sát lẫn nhau, hoặc là bởi vì nào đó quyền lợi mà tạo thành tranh chấp, cờ lìn đều kiến thức không ít. Cho nên đối với Long Hy Thược cao y chú nở dê loa y kia hành vi, cỡ lìn từ đáy lòng cũng không phải là vô cùng mâu thuẫn. Ta đối với cái này không có hứng thú, nhưng làm thủ đoạn cũng có gì không thể, chỉ cần kết quả không sai là tốt rồi. Tuy vậy lẽ nào người có thể tùy ý cướp đoạt bọn họ sinh mệnh rồi sao? Nhìn kỳ gì tổ cái kia cố chấp dáng vẻ, cỡ lìn không tự chủ gãi đầu một cái. Thật đúng là ngoan cô a, bất quá cái này cùng này bị người say xưa xưng đạo có nguyên tắc dường như không có gì bất đồng, chỉ bất quá cho rằng đúng liền đem nó gọi kiên trì nguyên tắc, sai đã bảo ngoan cô không thay đổi, cũng chỉ là cá nhân chủ quan đồ đạc, cái này cũng không có gì không tốt sao. Vì bất hòa kỳ gì tổ dẫn phát tranh chấp, cờ lìn không thể làm gì khác hơn là đem đề tài kéo xa một chút. Kỳ gì tổ, xem ra ngươi cũng gia nhập vào công hội nữa nha, như thế nào đây, công hội cảm giác cùng tự mình một người hoàn toàn chính là khái niệm bất đồng đi. Tạm được đi, ngươi người này thật đúng là như cũ a, rõ ràng nhìn ngươi cũng thích, khuôn mặt nhưng vẫn là bộ kia không mặn không lạt dáng vẻ. Tuy là kỳ dị tổ sắc mặt không có gì thay đổi, thế nhưng cờ lìn vẫn là phát giác kỳ dị tổ thần tình đã hoàn toàn cùng vừa rồi không giống nhau. Cái loại này mang theo vẻ chờ mong cùng vẻ mặt hưng phấn giống như mình ban đầu lần đầu tiên gia nhập vào công hội hoàn toàn tương tự. Đang ở kỳ dị tổ cùng hắc miêu đoàn mọi người dừng lại ở đệ thập lục tầng thăng cấp thời điểm, Long Hy Thược lại tại đồng nhất thời gian nhận được cả bà ạ kỳ hỉ cổ hồi phục. Bất quá khi lần nữa gặp lại cả bà ạ kỳ hỉ cổ, Long Hy Thược vẫn còn có chút kinh ngạc. Hít cơ lịp chính là cả bà ạ kỳ hỉ cổ ở trong game sử dụng hình tượng. Cỏ dại vậy tóc ngắn trực tiếp dài tới đầu vai, trên trán rơi xuống một đống sợi tóc, dung mạo cũng từ thanh niên dáng dấp biến thành qua tuổi 30 đại thúc miệng, gương mặt bên hơi có lõm xuống, thoạt nhìn lại không tương lão, ngược lại tại hắn đứng thẳng thời điểm sẽ bị hiệt không tự chủ được tản mát ra một mánh liệt uy hiếp, ngay cả Long Hy Thược cũng không có thể miễn dịch. Không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, ngươi cư nhiên đã trở thành cái này tử vong du hí bên trong thực lực mạnh mẽ nhất công hội có quan hệ nỉ tật vót the bờ lù sự tình. Long Hy Thược từ lúc tới thời điểm, đã kinh từ lý nạ cái kia lấy được cái này phương diện tình báo, bất quá hắn có một chút rất không minh bạch, nếu cả bà ạ kỳ hỉ cổ muốn sáng tạo một cái chân thật thế giới, như vậy vì sao còn có thể mang theo ngoạn gia đi không ngừng tiến công chiếm đóng đây? Ha ha, điểm ấy hay là muốn nhờ phúc của ngươi. Nếu như không phải quân đội gặp tình huống như vậy, nghỉ tất vóc the bờ lũ còn cần rất dài phát triển thời gian mới có thể đi tới hôm nay việc này. Hitler Leaf cũng không phải là ở khen tặng, thực sự cũng quả thực như vậy. Công hội thành viên bị giết, phó hội trưởng chật vật trốn cách, những thứ này cũng làm cho quân đội danh tiếng xuống dốc không thành, nhất là lý nạ hai người sở hữu có thể ở trong thành trấn giết người tính đặc thù. Điều này làm cho càng nhiều hơn quân đội ngoạn gia dồn dập cởi cách công hội. Dù sao bọn họ có thể không hy vọng trở thành kỳ bạ ủ kẻ chết hay. Thật là có chút đoán không ra ngươi, rõ ràng như thế chờ đợi cái này thế giới là chân chính tồn tại, thế nhưng tại sao muốn dẫn dắt bọn họ đi tiến công chiếm đóng đâu? Long Hy Thược rất tin tưởng, tại ạ bà ạ kỳ hỉ cổ cùng Esgen hai người cách làm hoàn toàn chính là hai khái niệm. Esgen mục đích làm như vậy có lẽ là hắn chẳng đáng với thô bạo trực tiếp phương thức, có lẽ là hắn càng vui với nhìn thấy tử thần nhóm được biết chân tướng một góc băng sơn lúc cái kia kinh ngạc ngu xuẩn biểu tình, mặc dù mình cũng có cùng Esgen ý tưởng giống nhau. Bất quá Long Hy Thược cũng không nhận ra cả bà ạ ký hỉ cổ sẽ bị hiệt sở hữu ý nghĩ như vậy lời nói liền quá buồn cười. Ta phát minh vật này vẹn vẹn muốn để chứng minh cái này thế giới chân chính tồn tại mà thôi. Nhìn Long Hy Thược, Hitkerlif ở một bên ngồi đến, ngươi cũng tin tưởng, thân thể của bọn họ ở cái này thế giới là chống đỡ không bao lâu, tuy là đã kinh có rất nhiều người đem nơi đây coi là chân thật thế giới. Thế nhưng thân thể của bọn họ sẽ kiên trì bao lâu đây? Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta nghĩ muốn vẹn vẹn chỉ là tại bọn họ trong lòng, làm cho cái này thế giới chân thực tính tối đại hóa thực. Hiện cho nên ta mới có gia nhập tử vong, mà có khả năng nhất đem người loại mỗi một hạng phát minh hoàn mỹ thể hiện địa phương ở đâu ngươi biết không? Khi thực là chiến trường vô luận là hạch năng cũng tốt, ta nghiên cứu lượng tử kỹ thuật cũng được. Những thứ này ở trong mắt một số người hoàn toàn là tạo phúc nhân loại phát minh đều bị ứng dụng ở tại chiến trường, lý do rất đơn giản, ngươi không cần giống nhau có người khác dùng, đến lúc đó bị giết chính là ngươi, vì không bị giết sẽ dành trước sử dụng, thậm chí mở rộng ra cao hơn kỹ thuật tới giết người, hoặc nói không bị giết nhưng người khác sẽ bị hiệt tùy ý ngươi đánh hắn sao, coi như ngươi không đánh. Đối mặt với ngươi so với hắn muốn lực lượng mạnh, hắn có thể có bao nhiêu cảm giác an toàn, như vậy hắn sẽ muốn so với ngươi càng mạnh, như vậy hắn mới sẽ cảm thấy an toàn. Ngươi chừng nào thì gặp qua nhân cùng sư tử sống chung hòa bình bị ép sát nhân? Hừ hừ, thật là bị ép đây. Đây là một cái chém không đứt tuần hoàn, vì không bị giết cho nên cần lực lượng, chiếm được lực lượng đã nghĩ làm cho người nhiều hơn nhận đồng chính mình. Sau đó chịu đến áp bách bởi vì tự thân cảnh cũng muốn trở nên càng cường, nhân loại chính là ở sự cạnh tranh này bên trong không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng khoa học kỹ thuật càng phát ra triển khai người chết cũng càng nhiều, nhân loại cách hủy diệt cũng liền gần hơn một bước, cho nên ngươi mới có thể ở nếu như tàn khốc trong thế giới, cho bọn họ sáng tạo ra tới một người dù kỳ trong thế giới, hơn nữa cái kia hy vọng cũng là người mang theo. Nỉ tật vóc the bờ lưu nói tới chỗ này, Long Hy Thược cũng có chút khịt mũi coi thường, nói như thế một đống lớn còn không phải là vì chính mình nội tâm cái kia một tia nguyện vọng mà tìm mượn cớ. Ta nghe quá một câu lời nói binh giả, hung khí cũng ý tứ đại khái nói đúng là binh khí là mang đến tai họa căn nguyên. Ngươi đại khái rất tán thành câu này lời nói chứ, nhưng lại có bao nhiêu người nhớ kỹ binh khí ngay từ đầu là vì cái gì phát minh, là vì chống lại đối với người loại có uy hiếp độc xà manh thú, là ai đem nhắm ngay nguyên vốn nên người bảo vệ loại vừa vặn là nhân loại chính mình, từ đao kiếm đến Nobel phát minh liệt tính thuốc nổ, cái nào một lần không phải như vậy? Binh khí chắc là sẽ không chính mình giết người, chúng nó căn bản không có ý chí của mình, sẽ bị hiệt giết người. Sẽ chỉ là người đang nói lấy lần này lời nói lúc, Long Hy Thược là dựa vào ở sofa, một tay nắm tay bám lấy gương mặt, tay kia treo ở không trung cầm một con nửa chứa chất lỏng màu đỏ ly thủy tinh tử không ngừng ở cái kia trương bình tĩnh trước mặt của lay động, khỏe miệng bên môi trước sau như một mà dẫn dắt mỉm cười rêu cợt, chuyên tâm nhìn chăm chú vào trong ly dịch thể, phảng phất cái kia bên. Trong đựng không phải 20 năm rượu đỏ, mà là tội nhân tiên huyết được rồi. Khả năng ta căn bản là nói không lại quanh năm ở trong giáo hội mục sư, ý tưởng của chúng ta căn bản là có bản chất bất đồng a, tự biết không có Long Hy Thược như vậy khẩu tài ạ bà ạ ký hỉ cổ không thể làm gì khác hơn là không hề vấn đề này giải thích nhiều. Hắn thấy, chính mình không thể nào hiểu được Long Hy Thược, mà Long Hy Thược cũng không thể nào hiểu được chính mình. Tuy ngươi, ngược lại ta ngày hôm nay đã không phải tới cùng ngươi đàm luận mấy vấn đề này. Long Hy Thược cũng thật không ngờ mình và hắn ở loại này sự tình có lớn như vậy phân kỳ, bất quá mình cũng không phải cái này thế giới người, cũng thì không cần suy nghĩ đến mấy vấn đề này, tại ạ bà ạ kỳ hỉ cổ về sau thế nào đều cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ gì. Quan hệ của hai người nói là hợp tác, nhưng là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nói chung Long Hy Thược trong chốc lát cũng vô pháp làm ra sáng suốt phán đoán. Được rồi. Hôm nay mời ngươi tới là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, nói cả bà ạ ký hỉ cổ từ trong hòm kẻm hoa xảy ra điều gì. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu trắng liền xuất hiện tại ba người ly nạ đã ở trước mặt. Quang huy tán đi sau đó, xuất hiện tại trước mắt lại là một cái thanh tú khả ái thiếu nữ, đây là từ hệ thống ban đầu thứ tự biên soạn. Mentor hệ ản thân sẽ lý lịch ở tờ rổ gờ dạ em mở nhất hào. Danh hiệu y lui nhìn Lina liếc mắt, cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cô giải thích, cùng Lina hai người bất đồng. Nàng là thuộc về phục vụ hình ai nghe được cái từ này. Long Hy Thược không khỏi hồi tưởng lại lần phát sinh sự tình, có chút lo lắng hỏi nàng chẳng lẽ cùng loại này cái kia giống nhau đi, đang hấp thu mặt trái. Ảnh hưởng sau sẽ biến thành cái dáng vẻ kia tuy là trước mắt thiếu nữ kiểu tiểu khả ái, nhưng là cái này cũng tránh không được ở riêng lúc hầu thành làm một khỏa ẩn nút ở bên người bom hẹn giờ A hoàn toàn sẽ không. Lần thuần túy là cái ngoại ý muốn phục vụ hình ai ở tử vong sau đó, lấy được tin tức sẽ bị hiệt toàn bộ truyền nhân hệ thống. Hệ thống cho đối với vấn đề này cũng tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách, hoàn toàn hủy bỏ phục vụ hình ai thu thập ngoạn gia tình cảm chính tự. Hiện tại người thiếu nữ này chỉ là làm hoàn toàn ý nghĩa phục vụ hình. Được rồi, lần này có cái gì khó giải quyết sự tình đưa cho chính mình như thế hảo lễ vật, Long Hy Thược có thể không đơn giản như vậy cho rằng ạ bà ạ kỳ hỉ cổ sẽ có tốt bụng như vậy. À, lần này là dự định nhờ ngươi thanh lý một chút ngoạn gia cùng Long Hy Thược giao thiệp một lúc sau. Cậy ạ bà ạ kỳ hỉ cổ ra mặt cũng dày đứng lên, gần nhất xuất hiện một không nhỏ thế lực, đáng tiếc chính là bọn họ hoàn toàn là vì tài vụ mà cướp đoạt thậm chí sát nhân bởi nhân số rất nhiều, mà Kni Tân Phóp The Bờ Lũ sắp tới còn muốn dẫn theo ngoạn gia đi tiến công chiếm đóng một cái buôn, cho nên chuyện này nghe thế sự kiện Long Hy Thược mặt lộ vẻ do dự, ngược lại không là chuyện này trong mắt hắn. Có bao nhiêu phiền phức? Chỉ bất quá sắp tới hắn muốn hiện ra bơi một cái làm trò, nếu như ngươi không cách nào tẩy rửa bọn họ lời nói ta đương nhiên không thể làm gì khác hơn là tự mình chàng. Hoặc là ngươi muốn cho Yui thay thế ngươi xuất thủ. Nghe được ạ bà ạ kỳ hỉ cổ lời nói, Long Hy Thược quay đầu đi nhìn về phía không biết lúc nào chạy đến phía sau hắn sợ hãi rụt rè ẩn nút nữ hài, thương tóc dài màu lục từ hai má bên rũ xuống, môi bị cắn đến tái nhợt, nếu như không phải đây là thế giới game. Mà Yui là ai lời nói, có thể đã sớm đã bị cắn chảy ra máu. Đây hết thể cũng bị một bên Lina nhìn ở trong mắt. Đều là ai, Lina tính cách bị Yui đạm mạc rất nhiều bởi vì từng kinh cũng là một hệ thống số liệu, từng kinh thanh lý quá đồng dạng là ai những đồng bạn. Khi đó nàng vốn là đối với cắt bỏ tư liệu cảm thấy thờ ơ, cho nên tức khiến cho hiện tại trở thành đại nhân trong lòng đồng loại, cũng đối với muốn giết người chuyện này cũng không có gì cảm tưởng. Sát nhân đối với nàng mà nói cũng bất quá lúc cắt bỏ tư liệu một loại khác hình thức mà thôi. Nhìn Yui cái dạng này, Long Hy Thược cũng biết nàng tương đối nhát gan, khả năng giết quái còn có thể, thế nhưng sát nhân gì gì đó, Long Hy Thược không dám hứa chắc Yui số liệu có thể hay không hỏng mất. Sau đó xuất hiện lần nữa cái loại này tình trạng nghĩ tới đây, nhìn nữ hải thường cảm sở sở bộ dạng, Long Hy Thược nội tâm mềm nhũn. Sách, ta biết rồi. Vậy nhờ ngươi. Ta muốn chứng kiến bọn họ số liệu hoàn toàn tiêu thất, những người đó tư liệu ta sau đó chuyển cho ngươi. Ngoài ra, liên quan tới loại này sự tình cả bà ạ kỳ hỉ cổ ở khống chế bảng điểm nhẹ mấy, Long Hy Thược phát hiện tự thân chô ở xa hoa gian phòng rất nhanh thì biến thành một khác bộ hình dáng. Đột nhiên xuất hiện bốn người làm cho cái này nguyên bản là không tính là quá rộng rãi căn phòng, nhất thời trở nên chật chội. Đoàn trưởng ác. Ác ma đang ở ăn bữa trưa kỳ bà ủ chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong bốn người kinh ngạc không thôi. Nguyên bản chứng kiến hịt cờ lì phẩm xuất hiện mà có chút giảm bớt sắc mặt. Ở đưa ánh mắt chuyển qua một bên Long Hy Thược thân lúc, kỳ bà ủ ánh mắt cũng nữa không cách nào từ tâm kia mang theo ác ma thư cờ tiểu ý mặt rời đi. Chào ngươi à, kỳ bà ủ quân, lần từ biệt, chúng ta đã lâu không gặp, nghe nói ngươi rất bận rộn dáng vẻ hí ngược tiểu ý động ở Long Hy Thược mặt. So với thái dương còn chói mắt hơn tròng mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra quỷ dị đỏ như máu. Đoàn trưởng cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra thất kinh kỳ bà ủ cũng đã không thể dường như bình thường lạnh như vậy tĩnh, cơ hồ là từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, thân thể cũng như gặp được dã thu gì vậy bản năng căng thẳng, cách Long Hy Thược chỗ ở địa phương rất xa. Người rốt nát ta, ngươi còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra không nhìn Long Hy Thược mặt thương hại. Khi nhìn đến chính mình đoàn trưởng, Hitler khuôn mặt nụ cười như có như không sau đó, kỳ bà ủ ở ngu xuẩn cũng hiểu tình trạng trước mặt, nhưng hắn cũng không có tuyển trạch dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi chửi tới, mà là xoay người hướng phía cửa phương hướng chạy ra. Bất quá thân hình vẹn vẹn chạy ra khỏi khoảng chừng hai bước, kỳ bà ủ thân thể liền không bị khống chế ngồi liệt trên mặt đất, mà trước mắt dính máu bên cạnh cái kia bắt mắt lấp lánh đánh dấu đang nhắc nhở kỳ bạ ủ chính mình nằm ở ma túy cha nở dê tha y. Tuy là đây là Long Hy thừa gâm nhân quen dùng mánh khóe, thế nhưng lần này sử dụng ma túy độc tố nhưng là bên cạnh hịt cờ lịp đem hắn giao cho ngươi tốt ta, trong đoàn còn có chút sự tình đang chờ ta đi xử lý. Nói xong hịt cờ lịp mặt không thay đổi ly khai, có chút âm ú trong phòng chỉ còn lại mùi vị của tử vong.